Thiên đạo đồ thư quán, chương 1875, an bài Ngụy Như Yên, 1. Góc truyện audio.com, chấm, kỳ thật coi như tổ sư không thể khôi phục thân nữ nhi. Cũng không sao, Bạch Độc Sư an ủi nói. Chỉ cần có thể sống sót, nam, nữ không coi vào đâu. Độc điện thì có không ít độc sư, bởi vì dùng độc quá nhiều, giới tính cũng phân không ra. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thân thể này cùng tiên thiên độc hồn thể của ta không phù hợp. Tiếp tục ở lại, chỉ biết càng ngày càng yếu, dùng không được bao lâu cũng sẽ chết. Vì vậy, mặc kệ đoạt xá có thể mất đi ký ức hay không, ta cũng sẽ làm, đây là cơ hội duy nhất của ta. Trương Huyền lắc đầu, thông qua hải độc sư giới thiệu. Hắn biết rõ chỉ có độc điện mới có thể triệt để giải quyết tình huống của Ngụy Như Yên. Hơn nữa để cho nàng tăng lên rất nhanh. Nhưng, nếu cứ như vậy tiễn đưa qua mà nói, độc điện không giống danh sư đường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại biến cố. Dù sao tiên thiên độc thể thật quá đáng sợ. Một khi xuất hiện, trở thành độc điện điện chủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà điện chủ hiện tại, làm sao có thể cam tâm thoái vị, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, không bằng trước cho nàng một thân phận càng thêm lợi hại. Tổ sư khai phái, đã có thân phận này, coi như điện chủ hiện tại muốn động nàng, chỉ sợ cũng không dám. Đương nhiên, một khi Ngụy Như Yên tỉnh lại, không biết lừa dối giống như bản thân, gây chuyện không tốt sẽ lộ ra chân tướng. Bởi vậy, sớm bàn giao mất đi ký ức. Còn cái gọi là trở lại đỉnh phong sẽ khôi phục, thật có được loại thực lực này, khôi phục hay không khôi phục, ai còn dám nói nhảm, tổ sư cần chúng ta làm gì, chỉ cần có thể làm, hai người chúng ta muôn lần chết không chối từ, biết rõ tổ sư cùng bọn họ nói kỹ càng như vậy. Tất nhiên có chuyện muốn làm, Bạch Độc Sư ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kiên định, Hải Độc Sư cũng gật đầu. Địa vị của đối phương ở trong lòng hai người, như Khổng Sư ở trong suy nghĩ của danh sư, có thể vì nàng làm việc, cho dù chết, cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần các ngươi muôn lần chết không chối từ, bất quá, cũng hoàn toàn chính xác có việc cho các ngươi đi làm. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua, chấm, hôm nay ta sẽ chuyển rời linh hồn đến thân thể nữ hài sớm đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, sẽ lâm vào hôn mê, nếu như, có biện pháp mà nói, hy vọng các ngươi có thể mang ta về độc điện tổng bộ, để cho ta mau chóng khôi phục thực lực. Cái này, tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành. Còn tưởng rằng cái gì, nghe được là yêu cầu này, hai vị độc sư đồng thời gật đầu, nếu như để tổng bộ biết được, tổ tiên khai phái của bọn hắn trở về, ngợi khen cũng không kịp. Có thể nói chuyện này chẳng những không khó khăn, ngược lại là một chuyện tốt. Đừng tưởng rằng là chuyện tốt, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Trương Huyền lắc đầu, sau khi ta đoạt xá thành công, hồn phách sẽ cùng đối phương triệt để dung hợp, làm cho thể chất của đối phương tiến hóa thành tiên thiên độc thể. Nói cách khác, sẽ không ngừng tỏa ra độc khí. Các ngươi thủ hộ ở bên người, vô cùng có khả năng trúng độc. Chỉ cần có thể hoàn thành tổ sư nhắc nhở, chúng ta bỏ mình cũng không coi vào đâu. Thần sắc ngưng trọng, thân thể hai người đồng thời đứng thẳng, mang theo biểu lộ thấy chết không sờn. Tuy độc sư không giống danh sư, chú ý quy củ nguyên tắc, nhưng mà có truyền thừa cùng bảo vệ tôn nghiêm. Điểm mấu chốt, hạ độc chết ngược lại không đến mức. Như vậy đi, tối nay ta sẽ luyện chế một ít dược vật, dùng để chống cự độc khí. Một khi phòng ngự không được, thôn phệ một hạt có thể hóa giải. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói tiếp, mặt khác, ta sẽ truyền tụ cho các ngươi độc công cao siêu hơn. Cùng với phương pháp dùng độc, hơn nữa nghĩ biện pháp giúp các ngươi đột phá đến thánh vực ngũ trọng. Đa tạ tổ sư, đồng tử co rụt lại, Bạch, Hải hai vị độc sư đồng thời hô hấp dồn dập, vị trước mắt này là người nào? Tổ sư khai phái. Tự tay sáng lập chức nghiệp độc sư, để lại độc sư truyền thừa, nhân vật như vậy, tự mình chỉ điểm, cũng giúp bọn hắn đột phá, đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng, không cần cao hứng quá sớm, tiếp nhận ta truyền thừa, cần bái ta làm thầy. Mặt khác, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta sẽ để Tôn Cường khống chế hồn phách của các ngươi. Một khi sinh ra dị tâm, sẽ lập tức tử vong. Trương Huyền nói tiếp, không phải hắn không tin đối phương, mà là muốn bảo đảm Ngụy Như Yên không thể có tổn thương. Lòng người khó dò, huống chi loại thể chất hiếm thấy như tiên thiên độc thể. Vì vậy, trước cho bọn hắn điểm ngon ngọt, sau đó dùng linh hồn khống chế. Tổ sư yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không sinh ra nhị tâm. Biết rõ tổ sư lo lắng cái gì. Bạch, Hải hai vị độc sư đồng thời ôm quyền. Có thể trở thành đệ tử của tổ sư. Giống như môn sinh của Khổng sư. Địa vị tuyệt đối bao trùm ở trên vô số độc sư. Về sau coi như là độc sư cửu tinh gặp gỡ. Chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không dám vi phạm, không cần sớm tỏ thái độ như vậy. Ta cho các ngươi thời gian cân nhắc. Nếu suy nghĩ kỹ, nửa đêm hôm nay tới tìm ta. Chấm, thấy đối phương lập tức đáp ứng. Trương Huyền cũng không làm ra quyết định, mà khoát tay áo. Cái này, vâng, hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cách trương.